nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 217, chân tình đem cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Mạnh Du Du ngồi ở mép giường, là người mở lời trước. Chỉ để hai ông bà ở lại bệnh viện không sao chứ? Người đàn ông đứng cách mép giường nửa mét, đáp, đã thuê hộ lý rồi, cũng đặt một phòng ở nhà khách gần đó. Sáng mai anh quay lại. Mạnh Du Du gật đầu. Thôi Nghiên thế nào rồi? Đã tỉnh rồi, hiện tại mọi chỉ số đều khá ổn định. Giọng anh vẫn bình thản như thường. Mạnh Du Du lại gật đầu. Vậy thì tốt, cô cúi đầu nhìn cái bóng đổ trên mặt đất dưới ánh đèn sợi đốt. Hai người, một cao lớn vai rộng, một mảnh mai thon gầy. Từ góc nhìn của cô đang ngồi bên giường nhìn ra, hai cái bóng ấy dường như chạm trán vào nhau, như thể đang thân mật tựa đầu. Nhưng thực tế thì, anh đang đứng cách cô nửa mét, tay buông hai bên người, lưng thẳng tắp như đang đứng nghiêm. Cả người toát ra một vẻ xa cách lạnh lùng không nói thành lời. Từ lúc gặp lại đến giờ, anh không hề bước đến ôm lấy cô một cái, cũng không hỏi xem hôm nay cô có bị dọa sợ hay không. Tất cả đều không giống với những gì cô nghĩ. Cô hiểu con người anh. Đêm hôm khuya khoắt còn đặc biệt quay về đây, chỉ để lại hai người già ở bên kia. Hẳn là có điều gì rất quan trọng muốn nói. Thật ra ngay khoảnh khắc mở cửa hé nhìn ra ngoài, lòng cô đã dâng lên một dòng ấm áp. Cô tưởng anh quay về là vì lo lắng cho cô, sợ cô bị hoảng sợ vì chuyện ban sáng. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không phải vậy. Vậy thì, thứ anh muốn nói với cô là gì? Cũng không cần đoán nữa. Mạnh Du Du cảm thấy lòng mình như chìm xuống. Hai người đối mặt lặng thinh một lúc lâu. Cuối cùng Hách Thanh Sơn mở miệng phá tan im lặng. Em, hôm nay có đến bệnh viện không? Mạnh Du Du ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, một cái nhìn không chút độ ấm, lạ lẫm, là cảm giác đã lâu không xuất hiện, giống như lúc cô mới quen anh, chẳng thể nào đọc được cảm xúc trong mắt anh, hoặc là, anh giỏi giấu quá, anh vốn như vậy, nếu anh muốn, anh có thể dễ dàng giấu kín mọi cảm xúc, như một kẻ ẩn sĩ không thể dò đoán, còn cô thì không, trong chuyện này. Cô chưa từng là đối thủ xứng tầm, dù cố gắng che giấu thế nào, cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấu, rồi hoàn toàn thất thủ. Vì thế, anh chắc chắn đã nhìn ra sự thất vọng của cô, sự thất vọng vì anh không ôm lấy cô ngay khi gặp lại. Anh biết cách để dỗ dành cô, biết rõ nên làm gì thì cô sẽ nguôi ngoai, nhưng anh không muốn làm vậy. Mạnh Du Du khẽ gật đầu, một tiếng. Anh nhìn thấy em rồi à? Đến đây. Cô gần như đã đoán được anh muốn nói gì tiếp theo. Không chắc lắm. Anh hình như thấy bóng lưng em qua kính nhà ăn. Nhưng em nhanh chóng đi ra ngoài rồi. Ô, trong lòng Mạnh Du Du tự cười giễu chính mình. Thì ra anh đã biết từ sớm. Người đàn ông hỏi, em nghe thấy hết rồi à? Mạnh Du Du bật cười khẽ. Cô nhìn anh. Mỉm cười khó đoán, nghe thấy rồi. Người đối diện trầm mặc mấy giây, rồi từ túi quần rút ra một tấm vé tàu, đưa đến trước mặt cô. Cái gì đây? Vé tàu, em biết là vé tàu. Trên đó có chữ ghi rõ mà. Mạnh Du Du cười nhạt. Ý em là, anh có ý gì? Anh mua cho em, chuyến 8 giờ sáng mai. Về thủ đô, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Hỏi thêm cũng vô ích. Mạnh Du Du nhìn chằm chằm vào tấm vé tàu trước mặt, không đưa tay ra nhận. Cô cứ thế nhìn không chớp mắt, đến khi đôi mắt khô rát thì mới chậm rãi đưa tay ra cầm lấy. Rồi sau đó, cô dứt khoát cởi áo khoác trên vai xuống, không nói một lời, xoay người bước thẳng ra cửa. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, sau lưng liền vang lên tiếng gọi trầm thấp. Du Du. Động tác của Mạnh Du Du khựng lại. Giây sau, câu nói tiếp theo chui thẳng vào tai cô. đơn xin ở lại công tác. Thôi đừng nộp nữa, ở thủ đô vẫn tốt hơn. Câu nói đó không chỉ lọt vào tai, mà còn chui vào tận tim cô, đục ra một cái lỗ thủng to đùng đen ngòm. Chẳng ai nhìn thấy được. Biết rồi, cô gái buông một câu, không ngoái đầu, mở cửa bước ra khỏi căn phòng ấy. Ở lại nữa, tự tôn của cô sẽ bị anh chà đạp đến không còn mảnh nào. Thua đến tan tác không còn gì để giữ. Cô từng nghĩ, anh sẽ áy náy mà ôm chặt lấy cô, giải bày nỗi khổ tâm trong lòng, van xin cô hiểu cho hoàn cảnh của anh. Cô cho rằng, bản thân rất có thể sẽ mềm lòng mà đồng ý, nhưng trong lòng nhất định vẫn sẽ vướng một hơi buồn bực. Mắc nghẹn chẳng trôi, rồi anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Xin lỗi, Du Du, anh xin lỗi, đã khiến em phải chịu uất ức. Như vậy, lòng cô sẽ mềm hơn chút nữa. Sự buồn bực kia rồi cũng sẽ tan ra trong những cái ôm triền miên đầy mê hoặc của anh. Nhưng tuyệt đối không phải là như vừa rồi. Mạnh Du Du chưa từng nghĩ đến một màn như thế. Cô yên lặng quay lại giường. Trong chăn còn một đứa bé đang ngủ say. Khi cô chui vào lại, trong chăn vẫn còn ấm. Như thể còn có thể hong ấm một phần trái tim đã nguội lạnh của cô. Nhưng ấm bao nhiêu cũng vô ích, vì cái lỗ thủng to tướng kia vẫn không ngừng rò rỉ. Bên cạnh, cô bé vẫn đang ngủ ngon. Mạnh Du Du kéo bàn chân nhỏ xíu thò ra khỏi chăn của Đinh Đinh nhét lại vào trong. Không biết từ khi nào, mặt gối giữa đầu hai người đã ướt một mảng, chẳng rõ do nước từ đâu thấm ra. Mạnh Du Du không để ý đến. Cô mở mắt, ánh nhìn rơi vô định vào một góc tối nào đó trong đêm. Cô đang nghĩ đến một câu hỏi, bỗng nhiên phát hiện người mình yêu đã yêu người khác và chưa bao giờ thực sự yêu mình đến vậy. Cái nào đau hơn? Những gì Hách Thanh Sơn làm tối nay mang lại cho cô cảm giác chẳng khác gì bị người yêu phản bội. Thậm chí còn sốc hơn. Anh không yêu Thôi Nghiên. Điều này cô nhìn ra được. Nhưng mãi đến hôm nay, Mạnh Du Du mới nhận ra một sự thật tàn nhẫn hơn. Hóa ra anh cũng chẳng yêu cô sâu sắc như cô tưởng. Cô không thể tìm được từ nào để diễn tả tâm trạng hiện giờ. Nó không đơn thuần là thất vọng nữa. Cô rất bình thản tiếp nhận sắp xếp của anh về hành trình của mình. Về lại thủ đô, đây cũng chính là cách anh định đoạt hướng đi của tình cảm hai người. Tạm gác lại một bên, không cãi vã, không khóc lóc, không làm loạn như kẻ bị ruồng bỏ. Mạnh Du Du lạ lùng bình tĩnh. Và chính đêm nay, Hách Thanh Sơn đã khiến cô hiểu ra một điều. À thì ra, khi con người lạnh lòng đến một mức độ nhất định, sẽ không còn sức lực để mà làm loạn nữa. Đêm nay, Hách Thanh Sơn dạy cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm. Mạnh Du Du tiểu thư, đừng có lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Cô nghĩ anh rất yêu cô ư? Cô nghĩ cô quan trọng lắm sao? Cô thật ngây thơ biết bao. Lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô không cho phép bản thân lần thứ hai mở miệng chất vấn một người đàn ông. Anh yêu em đến mức nào? Cha em chỉ nói một câu không dễ nghe, mà em giận ông suốt hai ngày. Còn anh thì sao? Buổi trưa nghe bà ngoại nói mấy lời, đến tối đã về ngay đây thông báo quyết định của anh. Sốt sắng muốn tiễn em về thủ đô, tránh xa những người thân yêu của anh càng sớm càng tốt. Rõ ràng rành mạch, như thể tuyên bố, Mạnh Du Du, em thấy chưa, vị trí của em trong lòng anh, chỉ đến thế mà thôi. Có người vượt đèo vượt núi, liều mình tìm đến người mình yêu, chỉ để nhận được một câu nhẹ bẫng từ người bên kia bờ. Em về trước đi, anh còn có việc quan trọng hơn phải xử lý. Một trái tim chân thành, đem cho chó cắn. Cứ thế, cô mở mắt cho đến khi trời sáng. Nhìn đồng hồ, Mạnh Du Du ngồi dậy. Quay đầu lại thì thấy giữa chiếc gối, đúng chỗ hai người kê đầu, có một mảng ướt loang tròn đã gần khô. Cô thầm nghĩ, con bé này ngủ mà cũng CSNC miếng sao? Cô đứng dậy thu dọn vali, động tác nhẹ nhàng hết mức, vừa không muốn đánh thức cô bé đang ngủ say, lại không muốn trễ xe. Chuyến xe sớm nhất từ thị trấn đến ga tàu khởi hành lúc 7 giờ sáng. Cách nửa tiếng có một chuyến, nếu lỡ mất chuyến đầu, thì việc kịp giờ bắt tàu, e là hơi căng. Cách Trương.